Sao vậy? Cảnh báo! Có địch tấn công! Đi thông báo cho quán trưởng! Cái gì đây? Chú ý né tránh tìm chỗ nấp! Chạy mau! Tiểu Ngọc! Nói, ai cử các ngươi đến? Là ngươi. Tiểu Hắc. Sư phụ. Có nhiệm vụ mới. Thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát. Lần này đi đâu à? Đến tổng quán. Hay quá, con chưa từng đến đó. Vô hạn đại nhân, tôi muốn sử dụng hệ thống dịch chuyển. Được à, mời đi theo tôi. Đi làm nhiệm vụ à? Vô hạn đại nhân. Là ai vậy? Chấp pháp giả mạnh nhất của hội quán, vô hạn. Là anh ấy à? Anh ấy cũng là con người như chúng ta. Sư phụ, ở đây có nhiều người quá. Không phải là không thể để con người biết sự tồn tại của yêu tinh sao? Họ làm việc ở đây là những người hội quán tin tưởng. Họ cũng có linh lực sao? Số ít có. Phần lớn là người thường. Trong tổng quán còn nhiều người hơn nữa. Cần giúp gì không? Không cần. Vậy chúc ngài thượng lộ bình an. Hội quán Thương Nam. To quá. Đây là cổng dịch chuyển sớm nhất của hội quán, đã có lịch sử hơn 1.000 năm. Đi thôi. Sư phụ mau đến đây. Sư phụ. Đó chính là vô hạn. Lần đầu mới gặp. Trông yếu ớt quá nhỉ. Kia là đệ tử mới của ông ta sao? Nhiệm vụ bây giờ của ông ta chắc là trông trẻ nhỉ. Chấp pháp giả mạnh nhất của hội quán. Bây giờ chắc phải là sư phụ ngài rồi. Nói bậy. Không được vô lễ với tiền bối. Vâng. Sư phụ. Đây là sư đệ của ta. Ta không phải là đệ tử cuối cùng sao? Đây là đệ tử cuối cùng. Đây là sư tỷ của con, Lộc Giả. Sư tỷ. Đi thôi. Đều đang đợi thầy. Vô hạn. Đến rồi à? Linh Dao. Lâu rồi không gặp. Ngươi còn dám nói. Là nó sao? Tên Tiểu Hắc phải không? Chào ngài. Tốt. Ngoan. Đều đang đợi ngươi. Mau đi thôi. Các vị trưởng lão, vô hạn đại nhân, vô hạn quán trưởng. Natra, xem ra nhiệm vụ lần này không hề đơn giản. Ngay cả Natra đại nhân cũng đến, cứ coi như ta không tồn tại. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Ngươi không biết à? Ngươi biết hội quán Lưu Thạch xảy ra chuyện không? Hội quán Lưu Thạch bị tấn công, nhược mộc được bảo quản trong quán bị đánh cắp, yêu tinh toàn bộ tử trận. Quán trưởng Đại Tùng cũng chết rồi. Đại Tùng? Ông ta mạnh lắm à? Hiện trường có dấu vết các loại súng ống. Người ra tay là con người. Con người? Với thực lực của Lưu Thạch, ngay cả cảnh báo cũng không có. Đây là đầu đạn lưu lại tại hiện trường. Phần đỉnh được gắn nhược mộc. Nhược mộc? Nhược mộc là thần mộc sinh trưởng trong không gian thượng cổ ở Nam Hải. Ngoài việc một lượng nhỏ bị cắt ra ngoài từ sớm, số được bảo quản trong hội quán Lưu Thạch chính là toàn bộ rồi. Cứng như sắt, ẩn chứa linh lực. Về lý thuyết là vô hại. Những con người lợi dụng đặc tính có thể tiếp xúc với linh của nó, chế tạo thành đầu đạn. Nói cách khác, con người đã có được vật liệu vũ khí nhắm vào yêu tinh. Đúng. Nhược mộc đủ để chế tạo hàng chục triệu viên đạn. Nhưng cái này không đối phó được Đại Tùng. Nên ngươi mới đích thân ra tay phải không? Dấu vết linh lực đo được tại hiện trường đều chỉ về phía ngươi. Ta sao? Hóa ra là như vậy. Ngươi xem lại cái này đi. Thú vị nhỉ? Đồ bỏ đi của con người cũng có tác dụng. Sư phụ, giờ thì, ngươi còn gì để nói không? Nói đơn giản. Phân hội quán bị tiêu diệt. Một lượng lớn vũ khí nhắm vào yêu tinh bị mất cấp, nghi phạm là ta. Đúng. Vậy nên chúng ta triệu hồi ngươi đến. Ngươi đến rồi, thì vẫn còn đường lui. Còn đường lui nào nữa? Ngươi nên biết tất cả những thứ này đều có thể ngụy tạo. Huống hồ vô hạn không có động cơ. Sao lại không có? Hắn không phải con người sao? Giúp con người có được vũ khí đối phó yêu tinh, đây còn không phải là động cơ. Ngươi không thể phán đoán chuyện này như vậy. Nếu không thì sao? Yêu tinh nào lại làm chuyện này? Dẫn con người đến tiêu diệt yêu tinh. Kẻ mạnh hơn Đại Tùng có mấy người? Ngươi nghĩ ra ai không? Ở đây mỗi người đều mạnh hơn Đại Tùng. Vậy chúng ta có động cơ gì? Nếu quán trưởng không dám xử lý hắn, vậy thì công khai đi. Để tất cả yêu tinh đều tham gia xét xử. Hồ đồ. Vậy ngài dám không? Nếu hành động lần này là để gây chia rẽ, ta quả thực thích hợp. Hạn chế hành động của ta. Hội quán phải điều lực lượng chiến đấu tương đương, chẳng khác nào cùng bị hạn chế. Nếu ta đoán không sai. Natra đại nhân đến đây vì ta phải không? Ngươi nghĩ sao? Làm sao phá vỡ thế cục? Ta có thể ở lại hội quán trước, nhưng nhược mộc ở trong tay con người, e rằng thoáng chốc sẽ lan tràn khắp thế giới. Việc cấp bách là thu hồi nhược mộc. Yên tâm, đang tiến hành rồi. Dù sao đi nữa. Vô hạn, ngươi bây giờ là nghi phạm. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Phối hợp thế nào? Còn phải hỏi sao? Đeo khóa linh giác, đến Băng Vân Thành chờ xét xử. Tri trưởng lão, ngươi lúc nào cũng vội vàng, ta ngược lại càng nghi ngờ ngươi đấy. Gì cơ? Nếu tất cả những chuyện này thực sự là ông ấy làm, thì cần gì phải sử dụng vũ khí nhược mộc, cấu kết với con người, là sợ các ngươi không biết công dụng của nhược mộc à? Hay các ngươi quên mất ông ấy mạnh đến mức nào? Nếu tất cả những chuyện này không phải ông ấy làm, vậy thì bây giờ hội quán không những mất nhược mộc, mất cả mạnh mối. Còn phải ức chế linh lực của ông ấy. Vậy ai sẽ đảm bảo an toàn cho ông ấy? Mục tiêu của đối phương là vô hạn hay hội quán? Ai có thể gánh trách nhiệm này? Lộc giả. Ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây? Ngươi muốn thử tư cách của ta không? Rất tốt. Trì Niên. Lộc giả. Nói chuyện cho đàng hoàng. Trong tình trạng bản thân không bị hạn chế, ta sẽ cố gắng hết sức phối hợp. Không bị hạn chế? Nực cười. Hội quán có quy tắc này sao? Từ khi nào cần phải quan tâm đến cảm nhận của nghi phạm? Để một người mạnh như vậy ở lại hội quán, ai có thể yên tâm? Vậy thì đến chỗ ta ở đi. Được. Cái gì? Yên tâm. Không chạy được đâu. Vô hạn. Ngươi không được tiếp xúc với bất kỳ ai. Không cần thiết phải vậy chứ. Vậy thì con cứ theo sư tỷ trước đi. Con không muốn. Con muốn theo sư phụ. Sư phụ sẽ không sao đâu. Ta sợ có người sẽ gây bất lợi cho sư tỷ. Con phải bảo vệ sư tỷ cho tốt. Ta giao sư tỷ cho con. Chăm sóc tốt cho nó. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Quản tốt bản thân mình đi. Được. Sư phụ. Thả ra. Đừng kéo ta. Sư phụ mấy ngày nay đều đi những đâu? Người tin sư phụ không? Đương nhiên. Ta bây giờ phải tìm ra hung thủ thật sự. Làm thế nào? Sư phụ mấy ngày nay đều đi đâu? Ở nhà. Chưa từng ra ngoài. Lần trước ra ngoài là khi nào? Hình như mười mấy ngày trước. Đến công viên giải trí trong thành phố. Người có quen ai trong hội quán không? Lão Quân và Nhược Thủy. Vậy ta đưa ngươi đi tìm họ trước. Để làm gì? Ta có việc phải làm. Ngươi cứ ở cùng họ mấy ngày. Không được. Ta muốn đi cùng tỷ. Ngươi. Ta sẽ không làm vướng chân đâu. Ta cũng là đệ tử của sư phụ. Nếu bị lạc, ta sẽ không đợi ngươi đâu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Hội quán Lưu Thạch bị tấn công. Chỗ đó chắc có nhiều người đã điều tra rồi. Bây giờ đến còn có ích không? Xem dấu vết của linh lực. Người khác không thấy được sao? Thấy được. Nhưng mà, ta là người mạnh nhất. Lộc Giả đại nhân đi đâu vậy? Phải báo cáo với ngươi sao? Không dám. Nhưng ngài là đệ tử của vô hạn, hành động tạm thời cần có sự giám sát của chúng tôi. Nực cười. Hội quán có quy tắc này à? Tránh ra. Đừng theo nữa. Theo dõi chấp pháp giả, tùy tình hình có quyền xử tử tại chỗ. Kiêu ngạo quá rồi. Trưởng lão. Làm sao bây giờ? Theo cô ta. Cô ta chỉ mạnh miệng thôi. Tuyết rơi rồi. Lộc Giả đại nhân. Ta chỉ xem qua. Như vậy ấm hơn. Là ai vậy? Minh Vương. Giống như Lão Quân, người sáng lập hội quán. cổng dịch chuyển đã từng bị phá hủy, phải? Không chắc là cố ý hay do chiến đấu ảnh hưởng. Trước và sau khi xảy ra chuyện, có bao nhiêu người đã sử dụng cổng dịch chuyển? Sau khi sửa chữa, chúng tôi là nhóm đầu tiên đến. Sau đó đội trưởng đã kiểm soát cổng dịch chuyển, cũng liệt kê tất cả những người dịch chuyển ngày hôm đó vào danh sách nghi phạm. Có ghi chép dịch chuyển không? Có. Đội trưởng. Sư phụ. Đây là sư thúc của ngươi. Nghe danh sư thúc đã lâu. Xin chào. Ta tên Tiểu Hắc. Tiểu Hắc sư thúc. Có tiến triển gì không? Không thể nói cho sư phụ biết. Việc theo dõi nhược mộc có vấn đề gì không? Không có. Tốt. Nếu không tìm được nguồn linh lực nhược mộc này cũng không cần gọi ta là sư phụ nữa. Vâng. Các ngươi làm việc đi. Tra xem thêm bên này. Được. Ta đã nghe nói về năng lực của ngươi. Ngươi có thể lấy được cuốn sổ đó không? Chúng ta cần cái đó sao? Đây. Có chút thú vị. Trả lại đi. Vô hạn đại nhân, xin đừng rời khỏi sân này. Làm phiền rồi. Không tệ. Không giống nơi ngươi ở. Vào đi chứ. Không biết chơi. Ta dạy ngươi. Đơn giản thôi. Tay cầm thế này. Cái này điều khiển hướng. Nút B là nhảy, A là tấn công. Cẩn thận đừng đụng phải quái vật. Ngươi nghĩ là ta sao? Kẻ mạnh luôn bị ghen ghét. Ta hiểu, siêu siêu hiểu. Bất kể là ai, chắc chắn là người của hội quán. Ta dĩ nhiên biết. Nếu là ngươi, có ta trong chừng. Nếu không phải là ngươi, hai chúng ta ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì? Lạc. Gọi ngươi đấy, nhanh. Thiên hộ chuyện gì? Chơi game không? Hội quán Việt Đông. Hội quán Hà Hải. Rốt cuộc đang tìm gì vậy? Muốn theo thì đừng hỏi. Hội quán Hoàng Hà. Hội quán Đồng Tiêu. Hội quán Dung Thành. Hội quán Hàng Mộc. Hoa Giang. Mậu Trúc. Chúng ta vừa rồi không phải đã đến đây rồi sao? Không đói à? Ăn tạm đi. Thế này mà là ăn tạm à? Ngươi sống cùng sư phụ, thường ăn những gì? Sư phụ làm gì thì ăn ấy. Cái đó có ăn được không? Gần đây thì được rồi. Thật hay giả vậy? Trước đây đã từng đến hội quán này rồi. Tại sao nhanh như vậy lại đến? Chắc chắn là phát hiện ra gì đó rồi. Không không. Lộc Giả đại nhân đến đây làm gì? Ăn cơm chứ làm gì? Chỉ ăn cơm thôi à. Còn uống canh nữa. Ý ta là, cô ấy không đến nơi khác trong hội quán làm việc gì à? Lạ thật. Lại đặc biệt quay lại chỉ để ăn cơm. Này, hội quán Việt Đông là nơi nấu ăn ngon nhất trong tất cả các hội quán đấy. Nhiều chấp pháp giả thường xuyên đến ăn cơm không biết sao. Được được, biết rồi. đừng ăn nữa. Lộc Giả đại nhân dịch chuyển đi đâu rồi? Đích đến. Hội quán Động Kiều. Trước đây không phải đi. Đi thôi. Hội quán Động Kiều. Bị cắt đuôi rồi. Còn tưởng là cách gì chứ? Ai đó? Là ta. Đang làm nhiệm vụ, phí sửa chữa tính vào ta. Kiểm tra tất cả camera giám sát ở đây và niêm phong. Đặc biệt là của ngày hôm qua. Thiếu bất kỳ đoạn nào các người đều không thoát khỏi liên quan. Vâng. Chúng ta đã đến đây rồi nhỉ? Ở đây có manh mối. Yên tâm đi. Trong vòng một ngày họ không tìm được ta đâu. Mà trong vòng một ngày, ta nhất định sẽ bắt được hung thủ thật sự. Vậy có nghĩa là ngày mai tỷ sẽ bị bắt. Đây có phải trọng điểm không? Đội trưởng, chúng ta tìm thấy rồi. Ta qua đó một chuyến. Bên này. Nhược Mộc bị chia thành ba phần. Ba phần. Bên này. Bên này. Hai hướng này lượng không lớn. Nhược Mộc không dễ bị cắt. Hỏa hoa, a cắt. Hai người cắt. Điều chỉnh máy đo linh lực đến 13.89. Rõ. Bên này là phần chính. Đã tiếp tục theo dõi rồi. Vận chuyển bằng máy bay mẫu thương mại 203, đã định vị được rồi. Mẫu máy bay quân dụng. Tốt. Đừng để mất dấu. Ừm. Qua rồi. Cẩn thận. Tiến bộ nhanh thật đấy. Không gian của tiểu hắc ổn định chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Luyện thêm 1-2 năm nữa, chắc là gần được rồi. Nhanh thế à? Xem ra luyện tập rất chăm chỉ nhỉ? Kiểm soát không tốt rất nguy hiểm. Vẫn nên nhanh chóng ổn định thì tốt hơn. Vô hạn đại nhân. Lộc Giả đại nhân đã phá hủy cổng dịch chuyển của phân quán. Bây giờ nghi ngờ của ngài tăng thêm rồi. Ta đã nói cô ta không thể yên được mà. Sao vậy? Sau khi hắn ra khỏi hội quán, đã bắt đầu xóa dấu vết linh lực của mình. Khá là sạch sẽ. Vậy phải làm sao? Đây là gì? Dấu vết linh lực sẽ thẩm thấu vào môi trường. Dù có cố tình xóa đi, cũng sẽ có sót lại. Đều giống nhau cả, xem thế nào. Trong mắt ta, linh của mỗi người đều khác nhau. Năng lực của hắn có thể thay đổi linh của mình, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt ta. Làm gì vậy? Đệ tử của ngươi, họ không tra đến đây sao? Hội quán này không có trong ghi chép của họ. Tại sao? Có người đã giở trò. Cũng phải, ngươi có thể hại sư phụ như vậy, chắc chắn là người trong hội quán. Quả nhiên là ngươi. Tìm thấy rồi à? Bên kia. Gọi xe. Ta không phải taxi. Cướp đây. Không được cướp xe. Mượn cũng phải người ta đồng ý. Ngồi không? Không ngồi ta đi đây. Sư phụ bảo ta chăm sóc tỷ. Chỉ là ngủ thôi. Ta đã nói phải canh chừng cả Lộc Giả rồi. Các người nói gì mà không hợp quy tắc? Giờ thì hay rồi. Không thể công khai để cô ấy đi. Cô ấy tự đi, rất tốt. Hơn nữa ngươi không phải cũng cử người theo dõi sao? Ngươi đây là thiên vị. Gì mà vô hạn? Gì mà biểu tượng nhân loại? Bây giờ trong hội quán, con người sắp nhiều hơn yêu tinh rồi. Cùng tồn tại với con người mới là hướng đi tương lai. Không có họ, sẽ bớt đi rất nhiều niềm vui. Yêu tinh thống trị con người. Không phải cũng là một kiểu cùng tồn tại sao? Cũng không phải muốn giết hết họ. Trên thế giới này đâu phải không có những nước do yêu tinh cai trị loài người. Có nước nào mà không tục hậu so với thời đại này hàng chục năm đâu. Lạc hậu. Không phải sao? Con người dựa vào công nghệ để khai phá ra một con đường mới. Ngày nay hội quán cũng tích cực tham gia vào hành trình đó, mới không bị tụt lại. Thực hiện cùng tồn tại cần sự chủ động của kẻ mạnh. Ngày xưa, lão hổ đối với con người cũng là kẻ mạnh. Bây giờ yêu tinh bình thường đã không chống lại được vũ khí thông thường của con người rồi. Thêm vài chục năm nữa. Các ngươi nghĩ yêu tinh còn là kẻ mạnh không? Đợi đến khi con người chủ động thể hiện thiện ý, các yêu tinh e rằng đều ở trong vườn thú cả rồi. Chúng ta không phải cũng đang tiến bộ sao? Có nhanh bằng nó không? Con người có lẽ mãi mãi không nghiên cứu ra được vũ khí đối phó với những kẻ mạnh như chúng ta. Nhưng nếu có một ngày, các yêu tinh đều bị tiêu diệt hết, các ngươi sẽ báo thù cho họ sao? Hay là tiếp tục cùng tồn tại? Nếu giữa con người và yêu tinh tất phải có một trận chiến, vậy thì ta hy vọng chính là bây giờ. Vũ khí nhắm vào yêu tinh, dĩ nhiên phải có biện pháp. Họ sẽ nhận được hình phạt xứng đáng. Nhưng yêu tinh và con người không nên đối đầu. Hội quán hiện tại giống như một thế lực trong thế giới con người hơn. Một quốc gia hùng mạnh. Vậy nên để duy trì quan hệ với con người, ngay cả một chấp pháp giả cũng không dám động sao? Vô hạn làm chấp pháp giả là lựa chọn của hắn. Ngươi không phải thực sự coi hắn là chấp pháp giả chứ? Nếu đã làm chấp pháp giả, chính là chấp pháp giả. Chấp pháp giả này của hắn còn mạnh hơn ngươi nhiều đấy. Đã tìm thấy băng nhóm con người tấn công hội quán. Ở đâu? Khoát luôn thắt. Nhược Mộc đâu? Nhược Mộc đã được chuyển đi rồi, đang tiếp tục theo dõi. Đi đi. Cấp cao phải bắt sống. Hiểu rồi. Tịnh Nhất trưởng lão đâu? Tịnh Nhất trưởng lão đâu? Bà ấy nói không tham gia vào chuyện này nữa. Tại sao? Bà ấy nghĩ không phải vô hạn. Ây da. Vậy ta cũng có thể không tham gia nữa sao? Đừng nghĩ chuyện đó. Nếu chúng ta đều đi rồi, hắn sẽ phải một mình đối mặt với Trì trưởng lão. Vì chuyện Lưu Thạch, gần đây trong hội quán xích mích hơi nhiều. Lại nữa à? Thứ gì vậy? Thôi thôi, đừng đánh nữa. Lại nữa. Lại đây. Không phải không phục sao? Bắt nạt chúng ta thì có bản lĩnh gì? Có gan đi thách đấu vô hạn ấy. Đúng vậy. Xử lý xong các ngươi sẽ đến lượt hắn. Trưởng lão, đến lượt ai? Các ngươi giỏi thật đấy. Đánh nhau trong hội quán. Không hiểu quy tắc của hội quán à? Trưởng lão, con người đã làm ra chuyện này rồi, còn phải nhịn nữa sao? Là mấy người họ làm sao? Tiểu Phong. Hả? Chữa trị cho họ. Vâng. Yêu tinh gì chứ, con người gì chứ, xem bộ dạng của các ngươi. Có gì khác biệt? Tự đi lĩnh phạt. Còn tái phạm. Trừng trị nghiêm khắc. Hắn bắt đầu không xử lý dấu vết nữa rồi, chắc đã lơ là. Không được à? Cho vào túi càng khôn của tỷ. Có chút trọng lượng. Thế này là theo kịp rồi. Dĩ nhiên, không cần quan tâm ta. Người đâu? Trò mèo. Hắn hoàn toàn lơ là rồi. Người điên rồi sao, bắt vô hạn. Ô lão. Mệt rồi à. Đừng giỡn trò này. Ngươi già rồi hồ đồ à. Lẽ nào ngươi không biết ý nghĩa của vô hạn đối với hội quán? Bằng chứng xác thực. Ta không thể công khai làm ngơ. Đó là vô hạn đấy. Vậy nên ta mới phải càng cẩn trọng hơn. Ta là tổng quán trưởng. Nếu không giữ quy tắc, độc đoán chuyên quyền, ta sao quản lý tốt được hội quán này? Ngươi đây là đang nói ta rồi. Đúng. Ta muốn gặp hắn. Không được. Trước khi định tội, không ai được tiếp cận hắn. Ta chính là muốn gặp hắn. Ngươi cứ coi như không biết. Ngươi trông chừng hắn giúp ta. Ta không trông được đâu. Lão Phan. Giúp ta một việc. Sao lại bé thế này? Phần chính của căn cứ ở ngay dưới chúng ta. Ta có thể cảm ứng được vị trí của Nhược Mộc. Hai người phụ trách Nhược Mộc. Chỉ Thanh và Đinh theo ta. Vâng. trẻ con. Lãnh đạo các ngươi ở đâu? Các ngươi căn bản không phải đối thủ của Đại Tùng. Trưởng lão, Nhược Mộc tìm thấy rồi. Mang về, chúng ta đi. Đây là đâu? Sao rồi? Thế nào? Hắn đúng là đã lơ là. Nhưng nơi đông người, các loại linh hỗn tạp, ngược lại rất khó phán đoán mục tiêu cụ thể. Chúng ta cũng không rõ ngoại hình của hắn. Đã xa thế làm gì? Bên này. Biến thành gì vậy? Nhóc con chết tiệt. Ta còn không trị được ngươi sao? Dừng tay. Ta nói dừng tay. Dừng lại, dừng tay, đừng đánh nữa. Xem ta là ai? Dừng lại. Ta là Vô Hạn, Tiểu Hắc, ngươi xem cho rõ. Ta là sư phụ của ngươi. Ta là sư phụ. Tiểu Hắc. Ta là ngươi. Sư phụ. Không. Không tệ. Giang Nhật Hoang, ta biết ngươi. Ngươi căn bản không phải đối thủ của Đại Tùng. Hôm đó còn có ai? Được. Đến hội quán, nói hay không nói là do ngươi quyết định. Sao không cho vào túi càng không? Sau khi sử dụng lồng không gian, sẽ không thể cho vào túi trữ vật không gian. Ngươi không biết à? Vậy bắt được hắn rồi, sư phụ sẽ không sao nữa phải không? Không đơn giản như vậy. Trước hết mang về đã. Ngươi tiến bộ nhanh quá rồi đó, các ngươi sống sung sướng quá nhỉ? Ngươi sống không tốt sao? Ta có ý đó đâu. Không phải sao? Không cần lo lắng. Rất tốt. Ngươi không tức giận à? Có gì đáng tức giận chứ? Đã đối xử đặc biệt rồi. Rõ ràng có người lợi dụng cái quy tắc rách nát này để hạn chế ngươi. Đang điều tra. Chờ đi. Ngươi thật là... Sao vậy? Có hai tin. Tin tốt là Lộc giả đã bắt được kẻ giả mạo ngươi. Ngày mai có thể đưa về. Tin xấu là trong căn cứ lính đánh thuê cướp nhược mộc, camera giám sát và linh khí còn sót lại đều chứng minh ngươi đã ra vào nơi đó. Ở đâu? Khoát Luân Thác. Là ở đâu? Ai biết? Gì cơ? Cổng dịch chuyển còn chưa sửa xong. Chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi, thật sự không có cách nào. Ngài ngay cả tường cũng phá rồi. Còn phải sửa bao lâu nữa? Khoảng 3 ngày. Camera giám sát đâu? Ra được gì rồi? Hôm qua có đồng nghiệp từ bên trong ra. Nhưng chúng ta đã xác nhận, anh ta hôm qua không có ở đây. Đã báo cáo chưa? Báo cáo rồi. Camera giám sát và lời khai cũng đã sao lưu nộp lên. Tốt. Ta đã trưng dụng 7 chiếc xe, chụp biển số rồi. Sau này có chuyện gì các người xử lý đi. Được. Ta kết bạn với ngài. Hội quán gần đây nhất là đâu? Hội quán Phong Linh. 2.300 cây số. Đi thế nào nhanh nhất? Trong thành phố có chuyến bay sáng mai. Hội quán các ngươi không có máy bay sao? Không có. Cần thứ đó làm gì? Vậy có việc gấp thì làm sao? Dùng cổng dịch chuyển chứ sao? Giúp ta đặt hai vé. Cái này. Thực ra hội quán đã phát lệnh truy nã ngài. Ta đặt vé thế này không phải là quay về sao? Hoặc là ngươi bắt ta về. Mau đặt đi. Được được được. Từng đi máy bay chưa? Chưa. Thấy bao giờ chưa? Ngày nào cũng bay trên trời, dĩ nhiên là thấy rồi. Đừng coi ta là trẻ con. Được. Đi thôi. Nghỉ ngơi một đêm cho tốt, sáng mai xuất phát. Khách sạn tốt nhất chỗ này ở đâu? Trên lầu hội quán có cung cấp chỗ ở. Khách sạn tốt nhất. Ở đâu? Lớn quá đi. Đều là của chúng ta. Đi tắm đi. ngươi dùng phòng tắm và phòng bên kia. Ừm. Ta gọi đồ ăn, ngươi ăn không? Ăn. Đi tắm trước. Ừm. Ngon quá, cái này ngon quá. Thích có thể gọi thêm. Sư tỷ thật tốt. Sư tỷ rất giống sư phụ. Sao lại giống loại người đó được? Đều là người tốt mà ban đầu cảm thấy rất ghét. Người đây là hình dung kiểu gì? Sư tỷ tại sao không ở cùng sư phụ? Ta lại không phải trẻ con, sao lại ở cùng sư phụ? Ta sẽ mãi mãi ở cùng sư phụ. Vậy nên ngươi là trẻ con. Hơn nữa ta không thích ở nơi của con người. Ở hội quán có thể làm yêu tinh. Không cần che giấu. Điều này thì đúng. Cái vòng tay đó là kim loại tùy thân của ngươi à? Chưa thấy ngươi dùng qua. Đây là sự phụ dùng để áp chế năng lực không gian của ta. Vì còn chưa thành thạo, sư phụ nói chiến đấu thì đừng dùng hệ không gian. Giúp ngươi ổn định năng lực. Sau này ta có thể đến hội quán tìm tỷ chơi không? Được. Dẫn ngươi đi ăn đồ ngon. Sư tỷ là nhất. Vậy sư phụ thì sao? Sư phụ thứ hai. Ngươi có biết ê nhất ê nghĩa là gì không? Sư tỷ, tỷ quen sư phụ thế nào? Gặp ven đường. Sư tỷ, tỷ quen sư phụ thế nào? Xuất phát. Lớn quá, sao lại lớn thế này? Người không phải đã thấy rồi sao? Ta chỉ thấy loại nhỏ nhỏ trên trời thôi. Trong công viên giải trí cũng không lớn bằng cái này. Chào. Io, thật là trùng hợp. Lộc giả đại nhân. Chúng ta ai cũng đừng gây phiền phức, trở về hội quán rồi nói. Được. Đi. À đúng rồi. Hai người tên gì? Ta tên Giác. Ta là Ất. Ai đặt vậy? Trì trưởng lão. Chọn lão đại đừng chọn loại không có văn hóa này. Cái này có cần báo cho sư phụ không? Người muốn chết sao? Các bạn nhỏ chào mừng lên máy bay. Chào cô. Hai người ngồi đâu? Hai người ngồi đây. Cao quá. Bây giờ chúng ta đối chiếu lại các điểm định vị đường bay. Được rồi. Đang sửa. Đổi rồi. Bạn nhỏ, cảm ơn. Ngài có cần gì không ạ? Thế nào? Vậy còn đuổi kịp không? Dấu vết nhược mộc đối với yêu tinh rất rõ ràng, muốn không đuổi kịp cũng khó. Vậy nên ta nghĩ, con người bị lợi dụng rồi. Ta hiểu rồi. Chỉ cần lấy lại tất cả nhược mộc, giao ra kẻ chủ mưu. Chúng tôi có thể không truy cứu nữa. Hội quán không phản đối con người nghiên cứu linh chất. Nhưng, không phải nghiên cứu thế này. Chúng ta hôm nay sẽ đồng bộ với các nước, nhanh chóng cho ngài câu trả lời. Làm phiền rồi. Lão Phan, rảnh rỗi cũng phải thường xuyên qua lại nhé. Nhất định. Đi cẩn thận. Được. Đây chính là yêu linh hội quán. Đúng vậy. Sau này ngươi phải học cách giao tiếp với họ. Hắn đang đe dọa chúng ta sao? Đừng nghĩ nhiều. Mấy chục năm nay, hội quán trong các sự kiện xung đột với con người đều khá kiềm chế. Mỗi lần bằng chứng đều rất đầy đủ. Còn phối hợp với chúng ta điều tra lặp đi lặp lại. Chưa có tiền lệ mất uy tín. Họ tuy mạnh mẽ, nhưng thái độ không cao ngạo. Sự thân thiện của họ có ổn định không? Ổn định cần phải vun đắp. Chúng ta và hội quán có cùng mục tiêu. Hòa bình tồn tại, cùng nhau phát triển. Nếu thực sự phải nói, trong tất cả các cường quốc, họ có lẽ là người nói lý lẽ nhất. Trước hết thông báo cho các nước đi. Lần này không phải chuyện nhỏ đâu. Sẽ có câu trả lời chứ? Cậu nghĩ hắn trông chờ chúng ta cho hắn câu trả lời à? Nếu không thì sao? Hắn chỉ là thông qua chúng ta để truyền tin ra ngoài. Bên ngoài là người của các ngươi sao? Không phải. Cẩn thận. Máy bay gặp nhiễu động không khí, mọi người đừng hoảng, hãy thắt dây an toàn. Tất cả đeo mặt nạ dưỡng khí. Sao vậy? Ta điều khiển. Nhanh đeo mặt nạ dưỡng khí vào. Hiểu rồi. Đoạt được rồi. Chúng ta đi. Như vậy không cắt đuôi được cả đâu. Yên tâm, đều sắp xếp cả rồi. Làm sao đây? Có tác dụng rồi. Máy bay đang tự di chuyển. Sao vậy? Đừng động đậy. Máy bay nhiều nhất chỉ bay được thêm 3 phút. Các người ổn định máy bay trước, giữ khoảng cách lượng tối đa. Cô là ai? Cô ta nói không sai. Chúng ta phải tìm một nơi hạ cánh khẩn cấp. Đợi chỉ thị của ta. Hạ cánh khẩn cấp, đùa gì vậy? Gần đây toàn là núi, rơi xuống chết chắc. Các người cũng chỉ có thể tin ta thôi. Gì cơ? Giác ức, các người đều có năng lực gì? Bọn ta hệ thổ, rác rưởi. Các người tập trung người vào khoang giữa, ta sẽ nói đối sách. Hiểu rồi. Người biết bay không? Biết. Người là cú mèo à? mọi người ngồi vào giữa đi. Máy bay bây giờ ổn định rồi. Người phía sau cũng theo kịp. Đừng chen lấn, từ từ thôi. Còn 2 phút nữa là máy bay rơi. Người có biết nói chuyện không vậy? Chuyện gì vậy? Bên kia có một vách đá, sang phải rồi chuyển hướng 30 độ. Cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi bên này gần xong rồi. Nhanh chóng vào vị trí. Sắp bắt đầu rồi. Chuẩn bị. Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Tiểu Hắc. Nguy hiểm quá. Ta tưởng chết chắc rồi. Chúng đều chạy rồi. Làm sao bây giờ? Yên tâm. Người bị ta tiếp xúc qua chưa từng có ai trốn thoát được. Các ngươi còn hoạt động được không? Vậy thì tự chăm sóc tốt bản thân. Chúng ta đi thôi. Sao vậy? Tỷ, hôm qua bảo hội quán đặt vé. Là cố tình để người khác tìm chúng ta. Yeah. Không tệ. Ngay cả nghịch hoang bị cứu đi, cũng là cố ý. Đúng. Thậm chí phá hủy cổng dịch chuyển hội quán cũng vậy. Tại sao? Chúng ta đã bắt được hắn rồi, gửi về không phải tốt hơn sao? Hắn quá yếu, không thể là kẻ chủ mưu. Nhưng hắn có thể chứng minh sư phụ vô tội. Ta đã nói rồi, sư phụ không có nguy hiểm. Ta muốn giải quyết là toàn bộ sự việc. Chỉ bắt được hắn không đủ. Vậy chúng ta không thể tự lái xe đi sao? Hành động như vậy không hợp lẽ thường hơn nữa không phải là bối cảnh có lợi cho họ, có thể sẽ không ra tay. nếu thất bại thì sao? Vậy thì mang về là được rồi, không có tổn thất. Ý ta là, nếu những người đó đều chết thì sao? Đây không phải là chưa chết sao? Chỉ là may mắn thôi. Ta không phủ nhận. Chấp pháp giả khi làm nhiệm vụ. Sống chết của bản thân đều không quan trọng lắm, huống hồ là của con người. Tỷ là người xấu. Ta không phải con người. Ta là chấp pháp giả của yêu tinh. Nếu chỉ có hy sinh họ mới có thể cứu sư phụ. Người chọn thế nào? Bây giờ không phải như vậy. Bây giờ còn nghiêm trọng hơn, chỉ là ngươi không nhìn ra thôi. Nếu không tìm được kẻ chủ mưu, chiến tranh sẽ bùng nổ. Do dự, ai cũng không cứu được. Đi thôi. Không đi. Đi không? Không đi. Tài liệu. Căn cứ ẩn hàng sơn. Vị trí dò tìm nhược mộc ở dưới căn cứ khoảng 500 mét, thuộc về Tây Áo Lan Mạc, chúng ta chưa thiết lập quan hệ ngoại giao. Nên trong lãnh thổ không có hội quán cũng không có cổng dịch chuyển. Cách hội quán gần nhất bao xa? Hơn 5.000 cây số. Tình hình xung quanh. Mỗi điểm cao đều có trạm gác, đây là gốc chết. Đừng coi thường phương tiện trinh sát của con người. Đề phòng rồi. Dựng cổng dịch chuyển tạm thời. Những người khác cảnh giới. Rõ. Ở đây không có yêu tinh sao? Rất ít. Lục địa này linh lực không mạnh, vốn dĩ yêu tinh không nhiều. 300 năm trước, con người gần như đã giết sạch tất cả yêu tinh. Bên ngoài trông cậy vào các ngươi. Yên tâm. Con người đến nhanh thật đấy. Vì đâu đâu cũng có người. Chấp pháp giả khi làm nhiệm vụ. Thực sự không quan tâm đến sống chết của con người sao? Cũng tùy đối thủ. Nếu không còn dư lực, lo lắng quá nhiều, chỉ có đường chết. Đôi khi không quan tâm mới có thể tránh được nhiều thương vong hơn cho con người. Nhưng tỷ ấy là cố ý. Cô ấy cũng đã cố hết sức để cứu họ rồi. Đó không phải là chuyện nên làm à? Lộc giả đại nhân, trước khi bái vô hạn đại nhân làm sư phụ, còn có một sư phụ nữa. Lúc đó, nơi họ sống đã trở thành chiến trường của con người. Vô hạn đại nhân chính là ở đó cứu cô ấy. Nhưng mà, sư phụ cô ấy chết rồi. Tất cả yêu tinh cô ấy quen biết lúc đó, đều chết rồi. Sư tỷ, tỷ quen sư phụ thế nào vậy? Gặp ven đường. Ta không cho rằng việc cô ấy cứu người là nên làm. Ít nhất ta không làm được. Ta không nghĩ tỷ ấy đúng. Nhưng ta bây giờ phải đi tìm tỷ ấy. Đi đi. Chúng ta không sao. Cẩn thận nhé. Sư tỷ. Giống như ngươi, là người thân quan trọng nhất của sư phụ. Con nhất định sẽ thích sư tỷ. rõ ràng là một tên khốn nạn. Hội quán Thương Nam. Hào khách đại nhân, hôm nay có lệnh đặc biệt, quảng trường lớn cấm đi lại. Ta chính là đi thực hiện lệnh đặc biệt. Vâng. Nhường đường, mau nhường đường. Đừng chen nữa, không vào được đâu. Ta có việc gấp. Đã nói đi khu mới rồi. Vậy các ngươi ở đây làm gì? Xem náo nhiệt chứ sao? Xảy ra chuyện lớn gì vậy? Không biết. Ta vừa từ trong đó ra. Đều là những chấp pháp giả nổi tiếng. Thiên Tâm đại nhân, ngài không đi sao? Năng lực của ta không phù hợp với tình huống đó. Vậy ta đi đây. Cố lên. A Thủy. Kính vâng, người gần đây nổi tiếng quá nhỉ. Vẫn không thích nói chuyện như vậy. Rất nhiều tiền bối đều ở đây, nhiệm vụ lần này có bao nhiêu chấp pháp giả? Chấp pháp giả cấp 1 30 vị. Thế này đủ để tiêu diệt một quốc gia rồi. Đây chính là chiến tranh. Bao nhiêu năm rồi không có động tĩnh lớn như vậy. Ta đã nói từ lâu con người không đáng tin. Đại Tùng không yếu đâu, ngươi đừng coi thường họ. Nói thật ta cũng không tin lắm. Đợi ta đích thân kiểm chứng xem. Không bàn trước sao? Lúc họ ra tay đâu có bàn bạc gì. Quán trưởng thực sự đồng ý rồi à? Thế này cũng nhịn được. Vậy ông ta còn làm quán trưởng gì nữa? Có những trận chiến, phải đánh. Ai nói không phải chứ? Đến lượt ngươi rồi, đừng vội, đừng vội. Tiểu Lạc, Vô Hạn đại nhân. Bên cổng dịch chuyển có rất nhiều chấp pháp giả tập trung, xảy ra chuyện gì? Nhìn ta làm gì, nói đi. Đã tìm thấy nơi cất giấu nhược mộc. Động tĩnh lớn như vậy. Chuyện đó. Ngươi định đi đâu? Chấp pháp giả tập trung hiện tại đã là cấp độ chiến tranh rồi. Ngươi đi chỉ làm vấn đề phức tạp thêm. Ta có thể làm chấp pháp giả cho hành động lần này. Không được đi. Ta phải đi. Làm gì? Ra ngoài. Giữ ta lại đây là mục đích của họ à? Ở đây đánh nhau, người không thấy xót sao? Tiến độ. Còn 10 phút nữa. Được. Xuất động rồi. Ẩn nấp. Không được xảy ra xung đột. Rõ. Còn 2 phút nữa. Hủy bỏ ẩn nấp. Bảo vệ tốt cổng dịch chuyển. Vâng. Địch đã bắt đầu tấn công cổng dịch chuyển. Chuẩn bị. Vô hạn. Hắn cũng tham gia sao? Chắc không đâu nhỉ, lần này là tấn công căn cứ con người mà. Sao ngươi lại ở đây? Ta đến thực hiện nhiệm vụ lần này. Vô hạn, ngươi đây là muốn tự xác nhận tội danh sao? Vậy thì đúng ý ta rồi. Nhược mộc nhất định phải lấy lại, nhưng tuyệt đối không phải bằng thế trận này. Để ta đi. Ngươi đã làm gì Nara? Có thể làm gì chứ? Ngươi chính là nhìn người như vậy sao? Ta thấy để hắn đi không có gì không tốt. Có vấn đề ta có thể giải quyết hậu quả. Ý hắn là hắn một mình là đủ. Thú vị. Này, ngươi xem. Trưởng lão, cổng dịch chuyển đã nối liền. Đầu kia cổng dịch chuyển đang bị tấn công. Cản ta, ngươi chính là kẻ địch. Xuất phát. Vô hạn. Hào khách, mãn nhãn. Hai ngươi qua đó trước, bảo vệ tốt cổng dịch chuyển. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Thông rồi. Bắt lấy cho ta. Chết tiệt, sao không qua được? Cổng dịch chuyển tạm thời là một chiều. Hoàn thành nhiệm vụ rồi mới đổi hướng. Cái này ta không xử lý được. Gọi mãn nhãn đến. Cái đó giao cho ngươi. Tất cả qua đây. Đập vỡ nó. Sao không chạy nữa? Nghe nói thoát khỏi truy tung của ngươi chỉ có một cách. Chính là giết ngươi. Cách thì đúng rồi. Nhưng chưa có ai thành công cả. Đây không phải là sân nhà của ta sao? Các ngươi đang lên kế hoạch gì? Đoạn kim trận. Bây giờ ngươi không thể khống chế kim loại nữa rồi. Tìm một nơi không có kim loại là được chứ gì? Mất công vậy. Còn dám cứng miệng. Kim loại tùy thân của ngươi đã phế rồi. Hơn nữa đoạn kim trận đâu có dễ bố trí như vậy. Đây là cần 13 pháp trận chênh lệch độ cao mới. Đừng giải thích nữa, mau đến giúp. Không ổn, ả định phá trận. Nhanh quá. Không đuổi kịp. Lương Thạch Giác của Đại Tùng. Người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Linh Giao đại nhân. Sao ngươi biết là ta? Cổng dịch chuyển không có cảnh báo, ghi chép bị sửa đổi. Có thể đánh bại Đại Tùng, rất hiểu rõ sư phụ. Ngươi vốn là một trong những nghi phạm. Hội quán Lưu Thạch có linh của ngươi. Nhưng ngươi thường đến, không thể trở thành bằng chứng. Nhưng nếu đã hiện thân rồi, ta còn không nhận ra linh của ngươi sao? Ngươi mạnh hơn ta nghĩ. Ngươi không phải luôn ủng hộ cùng tồn tại sao? Tại sao? Chuyện cũ rích. Lập trường sẽ thay đổi. Ngay khi chứng kiến chiến tranh không ngừng leo thang của con người, cộng thêm sự tồn tại của con người như vô hạn. Ta rất thích hắn. Nhưng hắn quá đáng sợ. Lộc Giả. Chúng ta không cần phải sống chết với nhau. Tương lai của yêu tinh mới là điều chúng ta cần cân nhắc. Ngươi không phải ghét con người sao? Ta càng ghét chiến tranh hơn. Đây là trận chiến để chấm dứt chiến tranh. Vậy sao? Ngươi tại sao lại ghét Đại Tùng? Ông ta không chịu gia nhập, nên không còn cách nào khác. Nếu ngươi ngăn cản ta, ông ta sẽ chết vô ích. Cái giá đã trả rồi. Đừng lãng phí sự hy sinh. Lãng phí? Hy sinh? Giết ả? Đừng để ý hắn, mặt sau cũng vào được. Ngài không lên sao? Ta lên là đánh các ngươi đấy. Chênh lệch nhiều như vậy à? Người không được đi. Vô hạn, dừng tay đi. Gì cơ? Quỳnh Viên Thuẫn của lão quân. Quả nhiên vẫn có chỗ dựa. Biện pháp bảo mệnh vẫn phải có. Xem rốt cuộc là người của hội quán đến trước, hay là ngươi phá trước. Đây là pháp bảo cuối cùng của ngươi rồi nhỉ? Có người vào kết giới. Người của hội quán nhanh vậy sao? Hình như là con mèo yêu nhỏ đó. Giết nó. Rõ. Cẩn thận, nó rất mạnh. Có thể mạnh đến đâu chứ? Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Người đến làm gì? Đến bảo vệ tỷ. Phiền phức. Đồ tiểu quỷ. Nhìn kìa, người đã liên lụy một đứa trẻ vô tội. Linh Giao Gia Gia, cẩn thận. Hắn chính là kẻ chủ mưu. Làm sao bây giờ? Quỳnh Viên Thuẫn không bảo vệ được hai người đâu. Ở đây bị bố trí đoạn kim trận, không thể sử dụng năng lực hệ kim. Chúng ta phải phá trận trước, nếu không không phải đối thủ. Theo sát ta, tuyệt đối đừng để bị lạc, biết không? Tiểu Hắc. Ta sẽ đối phó Linh Giao. Có nghe ta nói không vậy? Lão đại. Chúng ta lên. Hệ không gian. Đã nói đánh không lại rồi. Giết Lộc Giả trước. Còn lại 7 cái đoàn kim trận. Phải phá hủy toàn bộ. Ngươi diễn trợ ta, toàn lực xâm về phía trước. Đừng đấu cứng, theo sát ta. Được. Tiểu Hắc. Lần này trông cậy vào ngươi. Cẩn thận. Sao vậy? Động đất à? Không biết. Chắc không xảy ra chuyện gì lớn đâu nhỉ? Hai tên biến thái. Ngươi có phải quá nghiêm túc rồi không? Không nghiêm túc sao phòng được ngươi? Có cần báo cho trưởng lão không? Đừng nhiều chuyện. Ai cũng không đắc tội nổi. Còn có tình huống nào tệ hơn bây giờ sao? Cổng dịch chuyển này đã có lịch sử hơn 6.000 năm rồi. Dừng tay. Ngươi đi đi. Nếu có thể xác định ngươi là kẻ địch, cũng là một chuyện tốt. Cảm ơn trì trưởng lão. Vậy ta đi trong chừng hắn. Làm gì vậy? Muộn thế này mới ra. Kiểm tra lại, các đơn vị, kiểm tra lại. Đại sư. Vất vả rồi. Ai đi dọn dẹp cho hắn đi. Nhược mộc ở dưới căn cứ chính. Nghe nói hỏa lực khá mạnh. Dĩ nhiên. Nếu các ngươi có thể đồng quy vu tận là tốt nhất. Được. Bên này. Lại đến. Thế này sao đuổi kịp? Lão đại đâu? Ta làm sao biết? đi đường tắt, chia ra chặn ả được. Quỷ Liêm. Cái thứ mấy rồi? Người cũng không đến mà. Sư tỷ. Được được được. Được rồi. Ta đầu hàng. Không hổ là đệ tử của Vô Hạn. Được rồi, cho ta xem một lát. Hôm nay có phải mang theo ít người quá không? Hắn còn sống không? Xem ra không sao. Ngươi hy vọng hắn còn sống à? Loại vấn đề này, không thể thảo luận. Nhưng đối phó hắn thực ra cũng không khó. Chết vài trăm chấp pháp giả, hoặc chết một na tra là được. Trả nhược mộc lại cho bọn ta. Vậy ngươi là người mạnh nhất trong hội quán à? Na Tra. Sư tỷ. Đừng động đậy. Không chết được, đừng chạm vào ta. Làm thế nào ngươi tìm được chỗ này? Ta không phải đã để lại một quả cầu sắt trên người tỷ sao? Tiểu tử thối. Năng lực của ngươi đúng là rất hợp với sư phụ. Nhận ngươi làm đệ tử, ông ấy chắc rất vui. Đúng vậy, rất vui. Tỷ không sao chứ? Ngươi không giận à? Giận. Tỷ làm vậy là không đúng, kẻ xấu mới làm vậy. Sư tỷ sau này có báo thù không? Thật ra những người năm đó cũng đã chết hết rồi, chết trong chiến tranh. Đều không biết là vì cái gì. Vậy không phải là không báo thù được nữa sao? Bình tĩnh đi. Giận. Vậy ngươi có ghét con người không? Ta ghét những người này. Nhưng ta cũng có rất nhiều người ta thích. Ai? Đào Thúc, Lý Bá, Trần Gia Gia, A Ngốc Thúc, Mộc Mộc, An An, Phiến Phiến, Đào Đào. Được rồi, đó đều là ai vậy? Ta vốn còn thích Linh Giao Gia Gia. Tại sao ông ấy lại làm chuyện này? Nực cười là. Không đến cuối cùng. Cũng không thể xác định là ai sai. Nếu có một ngày, con người và yêu tinh khai chiến. Ngươi sẽ đứng về phe nào? Ta sẽ đứng về phe đúng. Ta đứng về phe yêu tinh. Là hiệp sĩ cú. Còn có hai hiệp sĩ dơi. Đúng đúng đúng. hai người có muốn nghỉ ngơi trước không? Là thật. Nhược mộc thu hồi được. Thiếu một mảnh. Điều này cho thấy nếu ta thực sự muốn giấu dấu vết của nhược mộc, vẫn có thể làm được. Mảnh đó. Cứ coi như nhắc nhở các ngươi an cư lạc nghiệp. Ngươi làm sao thuyết phục được con người? Muốn tặng một thứ họ muốn. Rất đơn giản. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? Giống như ngươi. Áp chế con người, đạt được sự cùng tồn tại. Ngươi không xứng so sánh với ta. Ngươi cũng đã nói, cứ để họ phát triển như vậy. Vượt qua hội quán là chuyện sớm muộn. Vậy nên, ta muốn tặng hội quán một lý do. Chúng ta không cần lý do này. Vậy ngươi sẽ nói cho họ sự thật sao? Ngươi sẽ không nói. Cho nên, ngươi sẽ trân trọng lý do này. Chúng ta đi. Ta sẽ ở Băng Vân Thành tự kiểm điểm thật tốt. Có lẽ trong vài chục năm nữa chúng ta sẽ phân định được đúng sai. Ngươi sẽ không đến Băng Vân Thành. Sẽ không ai biết ngươi ở đâu. Nói như vậy, có ba quốc gia đều tham gia. Ba ngày sau, ta sẽ đến mặt căn tham gia hội nghị quốc tế. Vô Hạn đâu? Đi rồi. Vô Lễ, chào cũng không chào một tiếng. Đây là sao vậy? Chắc là thua game muốn gỡ gạc. Sư phụ, hôm nay con có thể ăn thêm một cây kem không ạ? Một cây thì, vẫn có thể. Quán bên kia ngon không? Ta chưa ăn qua. Nếu không ngon, lúc về con có thể mua thêm một cây nữa không? Không được. Vậy không ngon con có thể cho người, rồi lại đi mua cái khác được không? Được. Vậy con đi đây. Sư tỷ. Sư tỷ. Vậy chúng ta về nhé. Đi đi. Sư phụ. Có thời gian thì thường xuyên đến hội quán thăm ta. Chúng ta có thể thường xuyên đến không ạ? Dĩ nhiên,